sư tôn của ta siêu vô địch, chương 146, chính cùng tà, góc chuyện audio.com. Phục dụng giải độc đan về sau, các đại lão từng cái khôi phục như lúc ban đầu, đang muốn chuẩn bị hướng Hạ Tam Lan nổi lên. Lại bị Thẩm Thiên Thu ngăn lại, nói, trước tiên đem nợ rõ ràng, ở đây đều là có mặt mũi đại nhân vật khẳng định nói lời giữ lời. Cho nên nhao nhao xuất ra linh thạch 53 vạn, dễ dàng liền đến tay, Thẩm Thiên Thu nhận lấy lui về phía sau mấy bước, hai tay ôm ở cùng một chỗ, ý là. Các ngươi có thể bận bịu các ngươi, ta liền đứng bên cạnh xem kịch không nói lời nào, Hạ Tam Lan, đạo sĩ giận dữ hét. Không nghĩ tới ngươi là ma tông chó săn, các đại lão cũng là từng cái lòng đầy căm phẫn, linh hoa phái, thành lập đã có ngàn năm. Đúng là ma tông đánh vào chính phái nội bộ gian tế, nếu không phải Hạ Tam Lan hôm nay chủ động thừa nhận, bọn hắn nằm mơ cũng sẽ không nghĩ đến. Vô gian đạo chơi đến nước này, đó cũng là thật như bức, cái này hoàn toàn nói rõ, ma tông đã từ ngàn năm trước liền bắt đầu bố cục. Trái lại danh môn chính phái gần nhất mới xếp vào nội ứng, thực sự quá non, hừ, Hạ Tam Lan cười lạnh nói, ta hoàng hùng tài đại lược văn trị võ công. Các ngươi tới đối nghịch chính là tự tìm đường chết, đánh giám, tên mặt sẹo nói, bất quá là tai họa thương sinh ma đầu thôi, làm người đứng xem. Thẩm Thiên Thu không sai biệt lắm nghe rõ, những đại lão này đều là danh môn chính phái, về phần nói ma tông, hẳn là tà phái thế lực. Cái gọi là chính tà bất lưỡng lập ngày thường hẳn là không thiếu đấu, huyền la giới chính tà hai phái đấu mấy ngàn năm. Lẫn nhau chỉ cần vừa thấy mặt ngươi không chết thì là ta vong, chính phái lấy các đại tông môn cầm đầu, tà phái lấy ma tông cầm đầu. Song phương thực lực đều không khác mấy, rằng có mấy ngàn năm cũng khó phân thắng bại, chỉ bất quá, cần nhất mấy trăm năm. Ma tông tại tân nhiệm tông chủ dẫn đầu xuống, ngày càng cương đại, nhiều lần trong lúc giao thủ chiếm thượng phong, đưa tới các đại chính phái lo lắng. Cho nên nhiều lần tổ chức đại lão thương thảo đối sách tai họa thương sinh, Hạ Tam Lan cười lạnh nói, linh nguyên phái hơn 600 miệng. Bị chính nghĩa môn đồ sát hầu như không còn, đây cũng là chính phái cách làm, đạo sĩ thản nhiên nói, linh nguyên phái hiệu lực cho các ngươi ma tông. Chính nghĩa môn đồ chi cũng là cử chỉ chính nghĩa, ha ha ha, Hạ Tam Lan cười to nói, linh nguyên phái cùng ta ma tông không có chút nào liên quan. Vẻn vẹn bởi vì cùng chính nghĩa môn có tư oán, mới bị mang theo có lẽ có tội danh đến diệt chi, thả ngươi mẹ nó dám thúi, tên mặt sẹo mắng. Ta biết các ngươi sẽ không tin tưởng ta lời nói của một bên, nhưng xin hỏi. Chính nghĩa môn lại có chứng cứ gì chứng minh linh nguyên phái cùng ma tông cấu kết, Hạ Tam Lan hỏi, các đại lão trầm mặc mấy năm trước. Cùng ma tông triển khai chính diện giao chiến, chính nghĩa môn diệt linh nguyên phái, lý do là cấu kết ma tông, bởi vì tình hình chiến đấu chính vào kịch liệt. Không ai đi điều tra, mà là lựa chọn tin tưởng, bây giờ suy nghĩ kỹ một chút, hoàn toàn chính xác có rất nhiều chỗ khả nghi, cho dù có chỗ khả nghi. Bọn hắn cũng sẽ không đi điều tra, nếu đã định nghĩa là cấu kết ma tông, nhất định phải quán triệt xuống dưới. Nếu không thế nhân ý kiến gì danh môn chính phái, các ngươi đánh lấy cứu thế tế dân ngụy trang, tùy ý gạt bỏ sinh linh, diệt trừ đối lập. Lại có cái gì tư cách lấy chính phái tự cho mình là, Hạ Tam Lan quát, hắn tuy là người ma tông, nhưng quanh năm tại chính phái vòng tròn lăn lộn. Biết đến nhiều, hiểu rõ nhiều, mới hiểu hơn có chút tự xưng là chính phái người, hành động không bằng heo chó, không tệ. Từ đầu đến cuối trầm mặc Thẩm Thiên Thu nói, so với loại kia rất thẳng thắn tà phái, đi chuyện xấu xa ra vẻ đạo mạo chi đồ. Không có tư cách lấy chính phái tự cho mình là A-di-đà Phật tăng nhân hợp thành chữ thập nói, chân tiểu hữu nói cực phải, hừ, đạo sĩ nói. Ta trong chính phái có lẽ có con sâu làm dầu nồi canh, nhưng chung quy bất quá số ít ngược lại các ngươi tà phái, không có quy củ, không có đạo nghĩa. Giết người toàn bằng tâm tình, quả thật thiên lý bất dung, đám người đồng ý, trong chính phái xuất hiện mấy cái bại hoại không thể tránh né. Nhưng tà phái tùy ý mà vì tác phong, khẳng định tất cả đều là tà phái, cái gọi là đạo nghĩa, không phải dựa vào nói, mà là dựa vào hành động. Ta ma tông tuy có giết chóc, nhưng giết tất cả đều là nên giết hạng người, từ trước tới giờ không thương tới vô tội, Hạ Tam Lan nói. ta liền đến cọ cái cơm, lại muốn vì này bỏ ra tính mệnh, đây chính là ngươi nói không thương tổn cùng vô tội, Thẩm Thiên Thu nói. Hạ Tam Lan không phản bác được, nghĩ thầm, tiểu tử này đến cùng đứng đó một đầu, Thẩm Thiên Thu hai đầu đều không đứng. Hắn chỉ đứng có lý bên trên, trong chính phái đã có ngụy quân tử, ta phái khẳng định cũng không thiếu tội ác tày trời hạng người. Tỷ như mới vừa rồi bị hạ độc chết độc mệnh lão tẩu, từ hình tượng đến cười quái dị thòa thòa đại phôi đản, bớt nói nhiều lời. Tên mặt sẹo giận dữ hét, hôm nay chính là tử kỳ của ngươi, nếu là ma tông nội ứng, vậy liền không cần đi thảo luận chính tà. Mà là đã phân cao thấp cũng chia sinh tử, hô hô, các đại lão tu vi toàn bạo phát, nhiều cường giả như vậy, Hạ Tam Lan tự biết khó mà đào thoát. Cho nên uống một hớp rượu, nói, thật đáng tiếc không cách nào tận mắt chứng kiến ta hoàng nhất thống huyền la giới ngày ấy. Nhưng hôm nay dù chết mà không tiếc, đang khi nói chuyện, quanh thân tràn ngập ra điểm điểm quang trạch không tốt, hắn muốn tự bạo, ầm ầm, trong chốc lát. Thanh phong sơn bên trên truyền đến đinh tai nhức óc bạo tạc, bụi đất tung bay, che khuất bầu trời, hồi lâu, hết thảy đều kết thúc. Bữa tiệc chi địa hóa thành hư vô, Hạ Tam Lan thực lực tại bước thứ ba đỉnh phong cấp độ, nếu lựa chọn linh hồn tự bạo. Mang tới lực phá hoại san bằng một ngọn núi không có vấn đề, bây giờ chỉ tác động đến đỉnh núi. Bởi vì phụ cận có mắt trần có thể thấy linh lực bình chướng, không chỉ có ngăn cản tổn thương, còn bảo vệ tất cả mọi người. Các đại lão hãi hùng khiếp phía, sau đó nhìn về phía Thẩm Thiên Thu. Nam tử tóc trắng này quanh thân phóng thích một loại để đám người theo không kịp thiên địa thuộc tính. Cuối cùng cấu tạo xuất lồng che đậy cả ngọn núi phòng ngự bình chướng, chân tiểu hữu, đa tạ cứu giúp, tăng nhân cảm kích nói, coi như lúc tình huống. Nếu như không có linh lực bình chướng ngăn cách hắn cùng đám người coi như không chết cũng phải trọng thương, bởi vì thực sự quá gần, đưa tiền. Thẩm Thiên Thu nói, chủ động xuất thủ bảo hộ những đại lão này, tự nhiên là chạy linh thạch đi, dù sao quân tử ái tài, lấy chi có đạo, bao nhiêu, 10. Không không không, được tất cả mọi người vẫn là thật xứng hợp lại lấy ra 10.000 linh thạch trong khoảng thời gian ngắn, Thẩm Thiên Thu kiếm lại hơn 50 vạn. Tiền bây giờ tới quá dễ dàng, chư vị như là đã khôi phục, chúng ta liền tiếp tục cắt tha đi, nói, nhìn về phía tên mặt sẹo. Người sau vội vàng đem đầu rời đi chỗ khác, nghĩa chính ngôn từ nói, Linh Hoa phái đúng là ma tông phân đà, đại sự như thế. Nhất định phải lập tức chiêu cáo thiên hạ, luận bàn, ta trước hết cáo từ, tên mặt sẹo vội vàng xuống núi, đầu cũng không quay lại. Thẩm Thiên Thu nhìn về phía đạo sĩ, đang muốn nói chuyện, liền nghe xong người nói, bần đạo có việc, đi trước một bước, A-di-đà Phật. Bần tăng còn muốn đi hóa duyên, cáo từ, mất một lúc, hơn 50 cái đại lão toàn đi hết, dễ như trở bàn tay giải quyết độc mệnh lão tẩu. Lại lấy linh lực kinh khủng bình chướng bảo hộ đám người không bị thương tổn, phàm là trí thông minh bình thường đều biết. Người này thực lực sâu không lường được tới luận bàn luận võ, vậy tuyệt đối tự rước lấy nhục ai, Thẩm Thiên Thu đón gió. Nhìn về phía thương khung, vô địch là cỡ nào tịch mịch hưu, hóa thành lưu quang, phóng tới mây xanh, chính cùng ta không có quan hệ gì với hắn. Hiện tại liền muốn nhìn xem, có thể hay không tại huyền la giới phá toái hư không, người trẻ tuổi Thẩm Thiên Thu vừa xuyên qua tầng tầng mây mù. Liền muốn chạm đến không gian bích lũy, vang lên bên tai uy nghiêm thanh âm, ta không biết người đến từ chỗ nào, nhưng căn cứ quy tắc. Người không đầy nghìn tuổi cấm chỉ phi thăng, ngươi là ai, huyền la giới thiên đạo, năm chữ này nói ra, rất kiêu ngạo rất phách lối, cách trương.